thái độ đối với thành công. Nguy hiểm lớn nhất thường xuất hiện vào đúng lúc bạn vừa mới có được vinh quang. Trên đường đời, mỗi chúng ta chắc hẳn đều đã ít nhất một lần đặt chân đến thành công. Dù có thể cái ta đạt được là một thành tựu lớn lao hay chỉ là một kết quả nhỏ bé. Trong những lúc ấy, bạn đã nghĩ gì? Thừa nhận sự thành công hay là vẫn nuôi trong đầu ý nghĩ rằng mình chưa đạt được nó, hoặc là mình không xứng đáng để đón nhận thành công ấy? Bạn có cảm thấy hạnh phúc khi đón nhận thành công, xem nó là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của bạn, hay là bạn tỏ ra tự ti xem nó chỉ là may mắn mà thôi? Bạn sợ rằng có một người nào đó sẽ vạch trần bạn như là một kẻ gian lận, hay bạn có cảm giác rằng những thành công đã đạt được hôm nay sao quá dễ dàng đến nỗi bạn không thể hy vọng nó sẽ lại đến với mình một lần nữa? Bạn hãy trả lời những câu hỏi này một cách thật lòng, và kết quả nhận được sẽ phản ánh con người của bạn khi đối diện với những gì mà mình đạt được. Bạn có đủ mạnh mẽ và kiên trì để đi tiếp trên con đường thành công đang mở ra những cánh cửa mới, hay tự khép mình lại, nhốt những ước mơ và hoài bão của mình trong một căn phòng tối tăm không? Tất cả đang phụ thuộc vào sự tích cực hay tiêu cực trong những điều bạn suy nghĩ về thành công mới đạt được của mình. Con đường đến với thành công đã vô cùng khó khăn, nhưng việc đối diện để đón nhận và tiếp tục đi tới những thành công mới còn gian khổ hơn nhiều. Thành công của tôi đơn giản được đo bằng sự quyết tâm của bản thân. Một người đàn ông nổi tiếng về tài trèo cây hướng dẫn cho một chàng trai trẻ trèo lên một cái cây cao. Ông yêu cầu chàng trai trèo lên và chặt ngọn cây này. Trong suốt thời gian đó, khi chàng trai đang ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, ông vẫn giữ im lặng, không nói một lời nào. Chỉ đến khi chàng trai xuống được một nửa, ông mới nói lớn: "Cẩn thận, hãy coi chừng." Quá đỗi ngạc nhiên, tôi hỏi ông ấy: "Ông nói vậy để làm gì? Ở độ cao này an toàn hơn nhiều khi nãy chứ." "Đó mới là vấn đề," ông nói. "Khi cậu ta trèo lên đến độ cao nguy hiểm như lúc nãy và có thể ngã bất cứ lúc nào, thì cậu ta khác biết cách để cẩn thận nên tôi không cần phải nhắc nhở. Nhưng sai lầm ấy, thường chỉ đến khi người ta đã ở những vị trí tưởng chừng như rất an toàn."